Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1472, góc truyện audio.com, chấm, thượng thương vật dẫn ở dạng linh hồn kinh ngạc tột cùng. Nhìn chằm chằm Cổ Trần đang ngăn cản trước mắt, ý chí của Cổ Trần quá sức mạnh mẽ, đủ để hắn cảm thấy từng đợt uy hiếp. Ngươi làm cho ta quá ư là ngoài ý muốn. Cổ Trần, linh hồn ý chí cường đại như thế có thể đạt cảnh giới siêu phàm nhập thánh, thành tựu thánh linh. Thượng thương vật dẫn linh hồn ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ngươi muốn đi qua, khi nào đánh thắng được ta thì lại nói tiếp. Cổ Trần hừ lạnh, linh hồn thể sau lưng toát ra một vòng ánh sáng, vừa chớp mắt đã đánh tới. Chiến, hai đại linh hồn bạo phát, vào giây phút chạm được nhau lập tức xé rách thương khung, xoắn nát hư không, lao vào đánh nhau túi bụi, dọa tất cả mọi người sợ hết hồn. Hai linh hồn dùng những chiêu thức chiến đấu hung hiểm vạn phần, chỉ cần sơ sẩy một chút để rơi vào thế hạ phong thì khả năng bị đánh bại rất cao, vạn phần thê thảm. Nhưng mặc kệ là Cổ Trần hay là linh hồn thể của vị thượng thương vật dẫn kia, cả hai đều không chừa lại con đường lui nào, lao tới chém giết nhau loạn thành một đoàn. Ngươi tới ta đi khó phân thắng bại. Thiên ý sáng tỏ, thượng thương vật dẫn đánh ra tuyệt chiêu nào cũng đầy uy lực. Linh hồn ý chí dường như có sức mạnh trên trời giáng xuống, chí cao vô thượng, chấn áp vạn vật chúng sinh, lục đạo luân hồi. Cổ Trần đưa tay trả về một chiêu, hiện ra một phương luân hồi, ma bàn ù ù đè nghiến, hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, rầm rầm rầm, hư vô không ngừng phát ra tiếng nổ, nguồn năng lượng vô tận được phát tiết ra ngoài, tạo thành cảnh tượng đại băng diệt. Hai linh hồn thể hạ sát lẫn nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa một loại lực lượng hủy thiên diệt địa vô cùng đáng sợ. Mặc dù chỉ là năng lượng của ý chí nhưng cũng có thể khiến trời long đất lở, phá hủy sơn lâm. Các tộc cường giả ào ào rung động, dường như đã hình thành nên một nhận thức hoàn toàn mới đối với sự cường đại của Cổ Trần. Nhân hoàng, không chỉ có nhục thân cường đại vô địch, linh hồn ý chí càng ngoan cường không ai sánh bằng. Toàn thân hắn tản ra thánh uy cường đại, từng đạo thánh ngân xen lẫn, phảng phất giống như muốn siêu phàm nhập thánh, biến thành một tôn thánh linh. Thật không thể tin được. Thái Dương Chi Tử sắc mặt đỏ gay lên, giận dữ nói, cái tên Cổ Trần này vì sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nhục thân đã vô địch thì thôi đi, vậy mà cả linh hồn cũng muốn siêu phàm nhập thánh tới nơi rồi. Gần như đã vô hạn thánh linh, hắn muốn nhập thánh dễ như trở bàn tay. Chuyện khó có thể tin nhưng lại là sự thật. Khả năng hủy thiên diệt địa của nhân hoàng vậy mà có thể ẩn tàng sâu như thế. Không những thể phách siêu phàm, linh hồn siêu phàm, ngay cả tu vi đều thâm bất khả trắc. Nói đến đây, bách tộc cùng các tộc cường giả, thậm chí cường giả thần tộc cũng khủng hoảng. Một nhân hoàng như thế này, nếu thật sự xảy ra đối mặt lợi ích trực tiếp, có ai có thể địch lại? Nhục thân siêu phàm, linh hồn nhập thánh, tu vi thâm bất khả trắc, ba cái này hợp nhất đã tạo thành một Cổ Trần có tư thái cùng chiến lực vô địch. Hiện tại toàn bộ người đứng vây xem đã minh bạch, nhưng nguyên do nào mà Cổ Trần cường đại như vậy quả thực là khó lý giải. Nhục thân, linh hồn, tu vi, ba lực hợp nhất, không thể tưởng tượng. Phượng Tổ liên tục kinh thán, dùng ngôn từ gì cũng không đủ để biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Cổ Trần, vị nhân hoàng này thật sự dọa tất cả các tộc cường giả sợ mất mật. Từng người một đều sinh ra bóng ma mãnh liệt đối với hắn. Thiên ý tại ta, vạn pháp quy nhất, đang đánh vô cùng hăng say. Thượng thương vật dẫn bỗng nhiên xuất ra thiên địa quy tắc dung nhập linh hồn. Luân hồi ma bàn của Cổ Trần không chịu nổi một kích liền vỡ ra. Thân thể hắn nhân cơ hội hóa thành một luồng sáng trốn vào bên trong bóng người thiên địa dựng dục. Ngươi đừng có chạy, Cổ Trần hét lên đầy giận dữ. Linh hồn thể cũng dẫm lên luân hồi ma bàn, theo sát thượng thương vật dẫn tiến vào thân thể. Thể xác của Cổ Trần trực tiếp khoanh chân ngồi giữa hư không? Hai mắt nhắm nghiền, tất cả ý thức toàn bộ nằm ở bên trong linh hồn thể. Sau khi tiến vào bên trong thân thể kia, bắt đầu triển khai quyền cước. Hai người đổi chiến trường, từ bên ngoài đánh vào bên trong thân thể thiên địa dựng dục. Thân thể kia vô cùng thần bí, là do thiên địa quy tắc bản nguyên thai nghén mà sinh. Ngoài ra nó còn được sinh linh bản nguyên của các tộc rót vào. Độ mạnh không cách nào đoán chừng. Cổ Trần dĩ nhiên là không nguyện ý nhìn thấy đối phương thay đổi thân thể mới thành công. Hắn trực tiếp đuổi theo vào bên trong. Triển khai chiêu thức, kịch liệt tranh đoạt cùng chém giết. Ông, cách chương.